Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 541 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 541 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Lúc này, bên trong Thiên Thần Điện, Vu Hồng lặng lẽ nhích lại gần. Trong lúc Thất Ám và Phan Lâm đánh nhau, cô ta định lợi dụng tình thế lèn vào Thiên Thần Điện để kiếm chút lợi ích trước. Bởi vì xoay cho cùng thì Diệp Viêm hiện tại chính là đang ở cảnh giới lục địa thần tiên. Sự tồn tại của cấp bậc này có thứ mà ngay cả cô ta cũng không thể bỏ qua. Vu Hồng khẽ che giấu hơi thở khí tức của mình rồi từ từ lèn vào trong đại sảnh. Giờ phút này, xung quanh Thiên Thần Điện dường như không có mấy phòng ngự. Cho dù đụng phải một hai thị vệ thì bọn họ cũng sẽ bị Vu Hồng âm thầm ám sát. Chẳng mấy chốc, cô ta đã lèn vào tới sảnh chính. Chính điện rất lớn và trống rỗng, ngoại trừ có mùi máu tanh trong không khí thì đây không còn gì khác. Đây là Thiên Thần Điện sao? Không thể tin được, Diệp Viêm tuổi còn trẻ lại có thể xây dựng nên một cung điện như vậy. Quả nhiên là không hề tầm thường. Vu Hồng nhìn quanh, lẩm bẩm, nhưng cô ta không dám chần chừ, mắt nhìn chằm chằm vào một lối đi cuối hành lang, lập tức bước về phía lối đi kia. Nhưng vào lúc này, một bóng người màu xám lặng lẽ xuất hiện ở phía trước thông đạo. Điện chủ của chúng ta đương nhiên không tầm thường, mà các ngươi thì lại có vẻ mười phần buồn cười. Thân ảnh màu xám phát ra tiếng cười khẽ, híp mắt nhìn về phía Vu Hồng. Ai? Vu Hồng quá sợ hãi, vội vàng lùi lại phía sau, mới nhìn rõ ràng thân ảnh màu xám cho này là một người đàn ông luộm thuộm, quần áo rách dưới, bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, như thể đã 10 ngày rưỡi không tắm rửa. Với bầu rượu và chiếc túi kim tuyến đeo trên lưng, một tay hắn ta đang cầm chiếc bánh vừng, cắn từng ngụm lớn, khóe miệng còn vương đầy vụn bánh. Tuy rằng không rõ thân phận của người này, nhưng Vu Hồng đã kinh hãi rồi. Cô ta phát hiện ra, vừa rồi cô ta không nhận ra sự tồn tại của kẻ này. Từ đây có thể thấy được thực lực của kẻ này không hề thua kém gì cô ta. Người đến tột cùng thì là ai chứ? Vu Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử kia, một cái tay đã lặng yên sờ đến túi ngân châm bên hông. Tuy nhiên, người đàn ông lại không hề quan tâm đến Vu Hồng. Sau khi nuốt nốt miếng bánh, hắn ta tháo bầu rượu ra khỏi eo, sau đó thì dốc ngược lên uống cạn. Một lúc sau, hắn liền xoa xoa khóe miệng cười nói. Cấp bậc của ngươi ít nhiều cũng là minh chủ, đúng chứ? Điện chủ giải thích nếu như gặp phải người có chức vị như ngươi, hết thảy đều bắt sống, vì sau này sẽ có tác dụng khác. Nói rồi liền đi về phía Vu Hồng. To gan! Vu Hồng tức giận, giơ cánh tay lên, vài đạo kim quang màu bạc trượt ra khỏi đầu ngón tay, chìm trong không trung, đánh tới phía người đàn ông kia. Những chiếc kim quang này đã được giấu trong không khí, mắt thường hoàn toàn không thể bắt được dấu vết của chúng, nhưng người đàn ông dường như đã nhìn thấu mọi chuyện. Bỗng nhiên, quả bầu trong tay hắn ta bị ném về phía trước, rồi đột ngột giật lại. Nhìn kỹ lại thì quả bầu thực sự đã gắn lên những đạo ngân châm. Đó chính là những chiếc ngân châm bằng bạc của Vu Hồng. Cái gì? Hô hấp của Vu Hồng run lên. Người dám vào Thiên Thần Điện sao? Nam nhân cười khinh thường, đồng tử chợt run lên, vọt lên cao, suýt chút nữa đã nhảy lên tới đỉnh của đại sảnh, sau đó lao thẳng về phía Vu Hồng như một cỗ tên lửa. Vu Hồng kinh hãi nhanh chóng rút lui, người đàn ông ngã xuống đất va chạm kinh hoàng làm rung chuyển mọi hướng. Vu Hồng bị chấn động lui ra ngoài, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tiểu cô nương, cô đang nhìn ở đâu vậy? Lúc này, nam nhân lại nở nụ cười, sau đó bầu rượu trực tiếp bay tới. Rất nhanh, Vu Hồng chưa kịp phản ứng, chưa kịp đứng vững, thì quả bầu kia đã chuẩn bị đập vào đầu của cô ta. Trong cơn tuyệt vọng, Vu Hồng chỉ có thể vươn tay ra để chống đỡ. Nhưng lúc bàn tay cô ta vừa muốn đón lấy hồ lô kia, thì sức mạnh đáng sợ trên quả bầu trực tiếp phá vỡ xương bàn tay của cô ta. Cả năm ngón tay đều bị chấn gãy. Vu Hồng lần lượt lui về phía sau. Sức mạnh này thật đáng sợ. Người này là ai đây? Trong Thiên Thần Điện có người mạnh mẽ đến như vậy hay sao? Trái tim của Vu Hồng thắt lại. Cô ta biết rằng nơi này không nên ở lâu, liền xoay người muốn rời đi, ôm chặt cánh tay bị thương. Tiểu nương tử, lại đây, còn muốn đi sao? Người cho rằng nơi này là nơi nào chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Người đàn ông cười cười đột nhiên chộp lấy bầu rượu, uống thêm một ngụm rượu, rồi phun về phía Vu Hồng. Trong tích tắc, mùi rượu đã tràn ngập khắp nơi. Vu Hồng uống một hớp rượu, liền choáng váng ngay tại chỗ. Thật ra là say rồi. Cô ta cố giữ vững ý thức của mình, cố gắng trốn thoát, nhưng lần này không may mắn như lần trước nữa. Vu Hồng trực tiếp ngã trên mặt đất, triệt để không còn năng lực để phản kháng. Thật là một thu hoạch tuyệt vời, chắc chắn rằng điện chủ sẽ thích. Nam tử liếc mắt, nhìn Vu Hồng nằm trên mặt đất, nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó ôm Vu Hồng trên vai, vừa uống rượu, vừa đi về phía Thiên Thần Điện. Một vòng khí bạo lực nổ tung, sau đó mấy tên tù la cùng nhau thối lui, tất cả đều đầy vết bầm tím, thở hổn hển. Minh chủ, bọn hắn chống đỡ không được bao lâu, nhân cơ hội này, giết bọn chúng đi. Thành chủ Thánh Nam Ly hai mắt sáng lên, vội vàng nói. Thất tù la của Thiên Thần Điện rất nổi tiếng, nếu như có thể giết bọn chúng thì đối với Thiên Thần Điện là một đả kích to lớn. Phan Lâm cũng hiểu được chân lý này, nhìn chằm chằm thất tù la kia lập tức xông lên xử tử. Nhưng tại thời điểm này, một vòng tròn ánh sáng màu ngọc lục bào đột nhiên nở ra từ cơ thể của thất tu la, và ngay sau đó thì người ta chỉ thấy cơ thể của thất tu la này đang được chữa trị với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ thể của bọn chúng không chỉ lành lại, mà ngay cả khí lực của bọn chúng cũng bắt đầu được phục hồi. Chỉ trong nháy mắt, trạng thái của thất tu la đã trở lại thời điểm tốt nhất. Điều đáng sợ hơn nữa là nữ tu la bị Phan Lâm chấn vỡ lục phủ ngũ tạng lúc nãy lại có thể đứng dậy. Điều này là không thể. Thành chủ Thánh Nam Ly run giọng hét lên. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Tràng và những người khác đều sờn cả da gà. Phan Lâm hơi thở gấp gáp, ánh mắt lập tức rắn chặt vào một tu la thấp bé trong số thất tu la kia. Tu la này từ đầu đến cuối chưa từng đấu với Phan Lâm. Hắn ta đang nấp ở sau đám đông, như thể đang theo dõi trận chiến, nhưng cánh tay của hắn ta hơi giơ lên, tất cả những ngón tay khẽ run. Phan Lâm nhìn chằm chằm ngón tay của hắn ta, trong lòng đột nhiên mơ hồ đoán ra được điều gì. Thì ra, người này không ngừng trị thương cho các ngươi, khôi phục thể chất và sinh lực của các ngươi, duy trì sức chiến đấu của các ngươi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Ngươi nhìn thấu sao? Nhưng không sao. Nữ tu la cười lạnh một tiếng. Phan Lâm, nếu như ngươi muốn giết chúng ta, có thể không dễ dàng như vậy đâu. Thật sao? Vậy thì ta sẽ giết hắn trước. Vẻ mặt của Phan Lâm hung tợn, trực tiếp khóa chặt tên tu la thấp bé, hùng hằng lao tới, bạo ngược khí kình tựa như dòng lũ, mạnh mẽ hất tung những tu la này ra xa. Giết hắn! Giết! Bỏ qua tác động của luồng không khí, nhóm tu la nghiến răng nghiến lợi gầm thét, cưỡng chế, oanh kích, đánh vào Phan Lâm bằng đủ loại chiêu thức đáng sợ. Cho dù thân thể của Phan Lâm cứng nhắc, nhưng đòn đánh này đã tiêu hao rất nhiều thực lực. Nhưng Phan Lâm mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm vào thất tu la thấp bé kia. Sau đó thì tung ra một trường. Lực trường rất đáng sợ, đủ để làm tan vỡ núi non và biển cả. Tu la thấp bé tái mặt vì kinh ngạc, vội vàng lăn qua trở lại. Khi lòng bàn tay tiếp đất, Thiên Thần Sơn lập tức rung lên, sóng xung kích mạnh mẽ rung chuyển. Tiểu tu la liên tiếp lùi về phía sau, người gần như muốn té ngã trên mặt đất. Cơ hội đến rồi, Phan Lâm vui mừng khôn xiết, lại lập tức xông lên, lại một trường hung hăng chụp chụp vào đầu của tu la thấp bé kia. Lần này, tiểu tu la thấp bé với trọng tâm không ổn định, không có cơ hội để né tránh. Một trường này đủ để đập hắn ta thành nhiều mảnh. Liên minh Thanh Huyền trợn to hai mắt, thậm chí quên mất công việc trong tay. Không ngạc nhiên khi trường lực của Phan Lâm mạnh mẽ đập vào đầu của tiểu tu la thấp bé kia. Sức mạnh bạo tán lan tràn khắp cơ thể như điện, thậm chí lan xuống mặt đất, dọc theo lòng bàn chân. Mặt đất bị xé toạc, những vết nứt lan tràn ra xung quanh như một mạng nhện. Chỉ là... thân thể của tiểu tu la kia không có bị nổ chết. Ngược lại, hắn vẫn đứng ở nơi đó, đôi mắt đẫm máu lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Cái gì? Trái tim của Phan Lâm lệch mất một nhịp, chợt nhận ra mình đã bị lừa rồi. Phan Lâm vội vàng rút lui, nhưng đã quá trễ. Tu la thấp bé kia trực tiếp giơ một tay lên, trong tay cầm một con dao găm màu lục sẫm, hung hăng tấn công về phía Phan Lâm. Khoảng cách gần như vậy, Phan Lâm không có chỗ trốn, con dao găm trực tiếp đâm vào trong lồng ngực của hắn. Minh chủ, Lâm Minh chủ, Minh chủ. Đám người gấp gáp, thê lương mà gào thét, đồng loạt lao đến. Thứ không biết sống chết, tiêu diệt bọn hắn. Rõ. Ngay lập tức, hai tu la lao tới cùng với người tuyên chiến một trận. Phan Lâm ôm ngực lùi về phía sau. Khi dừng lại thì mới nhận ra máu tràn trên ngực đã biến thành màu xanh. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tác dụng của chất độc trên con dao găm kia. Da thịt của hắn ta, ngươi làm sao có thể phá vỡ? Phan Lâm nghiến răng hỏi. Đương nhiên là con dao găm của ta. Tu La Thấp Bé cười lạnh. Lâm Minh Chủ, ngươi sao lại không thấy trên con dao găm kia là cái gì chứ? Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng, cúi đầu nhìn chằm chằm con dao găm trước ngực, sau đó đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, vươn tay muốn rút ra. Máu tươi màu lục như suối phun ra theo tác động của hắn. Hắn lập tức điểm huyệt cầm máu, nhưng máu đã ngừng chảy, mà chất độc thì đã ngấm vào tới xương tủy. Kịch độc, thật khác thường. Phan Lâm nhìn chằm chằm con dao găm trong tay một hồi, rất nhanh liền nhận ra vật liệu của con dao găm này. Đó chính là một con dao găm bằng xương. Phan Lâm lạnh lùng nói, con dao găm này làm bằng xương gì? Xương người. Xương người sao? Xương của ai? Điện chủ của chúng ta. Tù La Thấp Bé kia cười lạnh. Phan Lâm dùng mình. Lâm Minh Chủ, điện chủ của chúng ta đã cùng với ngươi khiêu chiến. Hắn biết thân thể của ngươi cường hãn. Hắn biết ngươi có lợi ích của Chí Tôn Thần Mộ. Thân thể bất phàm. Nhưng nếu là dao găm làm bằng xương cốt của lục địa thần tiên, sao có thể không phá nổi nhục thể của ngươi chứ? Cho nên, điện chủ đã chặt đứt 5 ngón tay của mình để làm thành 5 con dao găm này giao cho chúng ta. Chính là muốn ta giết người. Tiểu Tu La cười lạnh liên tục, Phan Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thánh quân Diệp Viêm, ngươi thật đúng là chủ đáo. Nhưng ta rất tò mò, thân thể của ngươi tại sao lại mạnh mẽ đến như vậy? Ta vừa ra đòn đó, sợ rằng chỉ có điện chủ của ngươi mới có thể chống lại được. Vì sao ngươi lại có thể chịu được một trường của ta mà vẫn bình an vô sự chứ? Phan Lâm hỏi lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta không có nhiều kỹ năng chiến đấu. Ngoài y thuật ra, ta còn có thân thể cường đại này. Ta toàn tâm toàn ý theo đuổi thuật trường sinh bất tử, cho nên điên cuồng rèn luyện thân thể. Hiện tại, thân thể của ta tuy rằng không mạnh bằng ngươi, nhưng cũng không có sai biệt lắm. Cho nên, ta có thể dễ dàng trị thương cho các huynh đệ khác của ta. Trên chiến trường, bọn họ cũng không cần phải bảo vệ ta đâu, bởi vì bọn họ biết rằng không ai có thể giết ta. Tiểu Tu La cười nói, Phan Lâm yên lặng gật đầu. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Thất đệ, đã đến lúc chặt đầu của tên này giao cho điện chủ. Một Tu La tóc dài bước tới với một con dao găm, nói với vẻ mặt đầy sát khí. Nhưng vừa mới định tới gần, thì Phan Lâm đột nhiên vung tay ngược lại. Hồng mông kim long, trong nháy mắt đã đâm về phía Tu La kia. Tu La đó mất cảnh giác, vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị hai ngân châm phóng trúng. Trong mắt của Phan Lâm lóe lên một tia kỳ lạ, hắn ném kim quang lần nữa đâm vào ngực của người kia. Vùng vẫy dãy chết sao? Tiểu Tu La không nhúc nhích, chỉ nhìn Phan Lâm đánh nhau với những Tu La khác. Hắn không quan tâm. Cho dù Phan Lâm có giết những người này rồi chặt đầu, y thuật của hắn ta cũng đủ để cứu sống tất cả. Phan Lâm chịu đựng chất độc và một lần nữa chiến đấu với Thất Tu La. Thành chủ Thành Nam Ly, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang và những người khác đang ra sức giúp đỡ. Lần này, với sự trợ trận của một nhóm người, Hồng Mông Kim Long đều đã chìm trong cơ thể của một số Tu La kia. Phan Lâm lập tức kích hoạt sức mạnh thăng thiên, điều khiển Hồng Mông Kim Long bầm nát nội tạng của vài Tu La. Hắn lại giơ tay lên, các ngón tay động đậy, tựa như lại đánh đàn dương cầm vậy. Đầu ngón tay nhanh chóng múa may, và cùng với sự chuyển động của 10 ngón tay Phan Lâm, khuôn mặt của những Tu La kia đang vặn vẹo từ từ giãn ra. Rõ ràng, tiểu Tu La đã khôi phục thương tích của 5 Tu La kia trong chốc lát. Bọn chúng lại đứng lên, giễu cợt bước về phía Phan Lâm. Thành chủ Thành Nam Ly, chàng chủ Vân Khiếu Sơn Tràng mấy người nhìn thấy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Còn gì bất lực hơn kẻ thù không đội trời chung chứ? Cái này căn bản là thắng không được. Nhưng trong giây tiếp theo, Phan Lâm lại di chuyển ngón tay. Vừa đi tới hướng bên này, thân thể 5 tên Tu La đột nhiên lại rung lên, sau đó quỳ từng cái một xuống mặt đất như muốn té ngã. Tiểu Tu La nhướng mày, lập tức lại độc thủ. 5 người lại hung hăng thở vào một hơi, sau đó một lần nữa lại đứng lên. Các người có ngân châm của hắn trong cơ thể, cũng nên dùng hơi thở để liên kết kim bạc. Các người nhanh chóng tống kim bạc ra khỏi cơ thể. Bằng không, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể gây thương tổn cho thân thể của các người thông qua kim bạc. Tiểu Tu La hét lên. 5 người gật đầu, tất cả đều nhắm mắt lại để kích thích năng lượng, chuẩn bị tống khứ kim bạc của Phan Lâm ra khỏi cơ thể. Nghĩ hay thật. Thành chủ Thánh Nam Ly hét lớn lao về phía những Tu La này. Không biết tự lượng sức mình, cút đi cho ta. Một Tu La vạm vỡ tức giận gầm lên, giọng nói trong miệng có sức mạnh kinh người bay lên, trực tiếp bổ nhào về phía thành chủ Thành Nam Ly. Thành chủ Thánh Nam Ly vội vàng thôi động năng lượng để ngăn cản, tạo nên một kết giới, nhưng cơ cấu phòng ngự vừa mới tạo ra liền bị cỗ sóng âm này đánh tàn nát. Cả người lui trở về phía sau, thân thể rung động không ngừng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mọi người đều bị sốc. Tứ Thiên Vương, của Thiên Thần Điện. Thất Tu La đều là những kẻ có sức chiến đấu đỉnh cao của Thiên Thần Điện. Bọn chúng là do Diệp Viêm luyện chế. Hiện tại, Diệp Viêm đã tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên. Tu Vi cũng tiến bộ. Người không phải là đối thủ của hắn đâu. Phan Lâm trầm giọng nói. Minh Chủ, chúng ta cùng tiến lên, đem bọn hắn xé thành từng mảnh nhỏ. Một người cắn răng cắn lợi nói. Không cần. Phan Lâm lạnh lùng đáp lại. Mau thực hiện kế hoạch, tiếp tục làm những việc nên làm. Thất Tu La này, ta sẽ giết bọn chúng. Mọi người đều sững sờ, nhưng thưa ngài... Thành chủ Thánh Nam Ly do dự. Chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta phải hoàn thành mọi việc trong thời gian ngắn nhất có thể. Chẳng lẽ, ngươi còn không nghe lệnh của ta sao? Phan Lâm lắc đầu thật mạnh, ánh mắt lạnh lùng. Tất cả mọi người run rẩy, không còn cách nào khác, đành phải xoay người quay lại tiếp tục thi triển. Không ai có thể hiểu được Phan Lâm sẽ làm gì. Rõ ràng là hắn đã bị tụt lại phía sau, rõ ràng là hắn đã bị trúng độc. Và rõ ràng dần hắn đang ở thế yếu. Hắn vẫn không muốn có sự giúp đỡ của thành chủ Thánh Nam Ly và nhóm người kia sao? Liệu rằng hắn ta có thể thực sự giải quyết được Thất Tu La này hay không đây? Không ai có thể tin được điều đó. Nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác. Nếu như thật sự giúp đỡ Phan Lâm mà chậm trễ kế hoạch, hậu quả không ai có thể gánh nổi. Tuy nhiên, 5 người trong Thất Tu La đã rất cố gắng, nhưng họ không thể nào trục xuất Hồng Mông Kim Long ra khỏi cơ thể của họ. Không từ bỏ được. Tu La tóc dài nghiến răng nghiến lợi nói, những cây ngân châm này đã kết nối với dây thần kinh của chúng ta rồi. Nếu như chúng ta cưỡng bức phóng ra, thì dây thần kinh của chúng ta cũng sẽ bị xé nát. Nếu để tu sửa dây thần kinh thì sẽ mất một thời gian. Trong trường hợp đó, thế cục đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Nếu như thế, các người hãy chấn vỡ kim bạc đi. Tiểu Tu La lại nói, không, chất liệu của kim bạc này thật kỳ quái. Ta đã dùng năng lượng phi thăng nhưng cũng không thể chấn vỡ nó. Cái gì? Tiểu Tu La không thể tin được. Hắn nhìn về phía Phan Lâm, thấy khóe miệng của Phan Lâm đã bắt đầu phun ra máu xanh, lập tức trầm giọng. Thôi, không thể xuất ra, cũng không thể chấn vỡ. Vậy thì các người, hãy mau giết kẻ này đi. Chất độc trong cơ thể hắn đã bắt đầu phát tác. Hắn ta không thể cầm cự được lâu nữa đâu. Được. Tất cả rầm rầm lao về phía Phan Lâm một lần nữa. Nhưng vào lúc này, trong con ngươi của Phan Lâm đột nhiên lóe lên một tia thống khổ. Sau đó, hắn liền giơ tay lên, vội vàng chuyển động ngón tay. 5 tên Tu La kia gần như nôn ra máu cùng một lúc, cơ thể chúng run lên. Tiểu Tu La nhất thời giật mình, sau đó sắc mặt trở nên gớm ghiếc vô cùng. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta liều y thuật sao? Ngươi đủ tư cách sao? Hắn trầm thấp gầm lên, ngón tay điên cuồng, 10 ngón tay lắc lư nhanh chóng, tần suất rất cao. Chẳng mấy chốc, 5 người kia đang nôn ra máu đã bình phục trở lại. Nhưng trong giây tiếp theo, da thịt của 5 người kia lại bắt đầu nứt ra, từng người một ngã xuống đất, rên rỉ lăn lộn. Khôi phục cho ta! Tiểu Tu La lại giống lên, toàn bộ sức mạnh bay bổng đều thu vào trong tay, truyền vào khí tức của 5 người kia, chữa trị từng tấc máu cho bọn chúng. Khi 5 người kia đứng lên một lần nữa, khuôn mặt của Tiểu Tu La đã tràn đầy vẻ đắc ý. Phan Lâm thở hổn hển, khóe miệng dính máu xanh đen, hắn lúc này không tiếp tục động thủ nữa. Có vẻ như hắn đã trở thành người cuối cùng của cảnh quay. Cơ thể hơi run lên, đã có một chút không ổn định. Phan Lâm, ngươi dám giở trò này trước mặt ta sao? Ngươi hủy hoại thân thể của bọn hắn, ta có thể nhanh hơn ngươi chữa trị thân thể cho bọn hắn. Ngươi chỉ là một tên hề thôi. Tiểu Tu La chế nhạo, sau đó gật đầu với 5 người kia. 5 người bọn họ hiểu ra, lập tức tấn công về phía Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, đừng! Mọi người ở đây trợn mắt ngoác miệng, hai mắt sắp chia lìa. Nhưng ngay khi 5 người chuẩn bị giết Phan Lâm, thì một giọng nói lạ phát ra từ Tu La tóc dài ở phía trước. Sau đó cơ thể hắn đông cứng lại, không thể cử động được nữa. Tiểu Tu La giật mình. Không đợi hắn ta phản ứng, có bao nhiêu thanh âm bay ra, tất cả đều đến từ cơ thể của những Tu La này. Sau đó 5 Tu La đều đóng băng ngay tại chỗ, giống như những tác phẩm điêu khắc vậy. Các người làm sao vậy? Tiểu Tu La chừng tỏ mắt, ngơ ngác hỏi. Cơ thể của 5 người Tu La kia trở nên cực kỳ cứng nhắc, như thể có một lớp băng giá đọng lại trên xương của bọn chúng. Mỗi một khi muốn di chuyển, bọn chúng sẽ phát ra những tiếng lách cách giòn giã. Đó là âm thanh của xương gãy. Tiểu Tu La thần sắc phát ngưng, lập tức búng ra 10 ngón tay, cố gắng chữa trị cho 5 Tu La này. Nhưng dù hắn ta có làm như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Phan Lâm đi về phía trước, trực tiếp đi qua 5 người, chậm rãi đi tới chỗ Tiểu Tu La. Người đến cùng đã làm cái gì với bọn hắn? Tiểu Tu La kinh hãi lùi lại, run giọng hét lên. Ta chỉ là giúp ngươi trị thương cho bọn hắn mà thôi. Phan Lâm tử tốn nói. Trị thương sao? Sắc mặt của Tiểu Tu Lan đột biến, dường như ý thức được điều gì, run rẩy nhìn Phan Lâm. Ngươi... Chẳng lẽ nói... Không có thương tổn bọn hắn sao? Đúng, ta từ đầu đến cuối không có làm tổn thương bọn họ. Ta chỉ bấm huyệt của bọn họ, làm cho bọn họ giống như là bị thương thôi. Còn ngươi tiếp tục trị thương cho bọn chúng, khiến cho bọn chúng có linh khí, chữa lành nội tạng, da thịt. Ta liền giúp ngươi cùng cho bọn hắn chút linh khí, Phan Lâm nói. Tiểu Tu La nghe vậy, liền chỉ vào Phan Lâm, ngón tay run rẩy, nhất thời không nói nên lời. Nếu đúng là như vậy, thì cơ thể của năm Tu La này đã chứa rất nhiều linh khí rồi. Nếu không trục xuất linh khí, thân thể bọn họ sẽ bị linh khí ăn mòn, nghiền nát thành bột vụn. Đây là hậu quả của việc trị liệu quá độ. Không ngạc nhiên khi họ không thể di chuyển, xương của bọn họ sẽ bị gãy khi di chuyển. Nhưng bọn họ sẽ không ngã xuống. Đó là bởi vì bây giờ, những chuyển động ngẫu nhiên của họ sẽ khiến cho linh khí nghiền nát nội tạng và xương cốt của bọn họ. Nhưng linh khí sẽ lấp đầy những khoảng trống và nâng đỡ những nơi bị gãy, không cho chúng rơi xuống đất. Cách duy nhất để cứu bọn họ lúc này là hút hết linh khí khỏi cơ thể những người này. Nhưng nhiều linh khí như vậy, phòng chừng 3 năm canh giờ thì cũng không thể làm được. Năm người này hiện tại chỉ cần một cái chạm tay thì đều sẽ bị đánh gãy. Không có cơ hội để được cứu sống nữa. Y thuật của ngươi rất lợi hại có phải không? Phan Lâm nhìn chăm chú lên Tiểu Tu La kia, khàn khàn giọng hỏi. Tiểu Tu La trong mắt đã nhộn nhạo phẫn nộ, gào thét một tiếng, sau đó rút ra con dao găm bằng xương hướng về phía Phan Lâm đâm tới. Nhưng mặc dù y thuật của hắn ta tốt đến đâu, nhưng thủ đoạn giết người của hắn ta thì lại kém hơn rất nhiều so với những Tu La khác. Trước khi con dao găm bằng xương có thể đâm vào Phan Lâm, thì Phan Lâm đã nắm lấy cổ tay của hắn ta và dùng tay đâm ngược trở lại. Con dao găm bằng xương dễ dàng xuyên vào trong cơ thể của Tiểu Tu La. Tuy rằng thân hình của Tiểu Tu La cường đại, nhưng con dao găm bằng xương làm từ xương ngón tay của Diệp Viêm, thậm chí đã đánh gãy thân thể của Phan Lâm. Vậy thì làm sao có thể không đâm vào cơ thể của hắn ta được chứ? Tiểu Tu La đau đớn lùi lại, kinh hãi nhìn Phan Lâm. Ngươi đừng giết ta, ta cho ngươi biết, trên người của ngươi trúng độc, trên thế giới này chỉ có ta mới giải được thôi. Nếu như ngươi dám giết ta, ta cam đoan, ngươi cũng sẽ không sống được đâu. Chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Phan Lâm lắc đầu. Con dao găm bằng xương đã được dập tắt chất độc, vừa rồi Tiểu Tu La cũng bị trúng độc. Tiểu Tu La nhìn chằm chằm Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, để cho ngươi xem ta có ý tứ gì. Nói xong, Tiểu Tu La thấp thỏm, nuốt vào mấy viên đan dược, sau đó lấy ra một đạo kim khí, đâm vào trên người của mình. Một lúc sau, toàn bộ độc tố trên người của Tiểu Tu La đều đã được giảm bớt. Hắn nhếch mép, nghiến răng nghiến lợi. Thế nào, độc trên người ta biến mất rồi. Hoàn toàn chính xác là biến mất. Phan Lâm gật gật đầu. Được rồi, nếu như vậy, ta muốn ngươi lập tức thả ta và đồng bọn của ta ra. Nếu không, ta sẽ không giải độc cho ngươi. Ngươi chỉ có thể chờ chết thôi. Tiểu Tu La thấp thoáng chế nhạo, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Nhưng Phan Lâm lại là có chút nghiêm túc. Giải độc cho ta sao? Ngươi cũng xứng sao? Tiểu Tu La thấp bé, khẽ giật mình. Ngươi có ý tứ gì chứ? Tiểu độc tố như vậy thì làm sao có thể làm hại được ta chứ? Phan Lâm hử lạnh. Tiểu độc sao? Tiểu Tu La trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng với tức giận. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó lại bị khinh thường đến như vậy. Ngươi... Khẩu khí của ngươi cũng thật lớn. Ngươi dám coi thường độc dược của ta như vậy sao? Tốt thôi, nếu đã như vậy thì ngươi không giải độc được. Ta muốn xem ngươi chết như thế nào dưới độc tố của ta. Tiểu Tu La tức giận gầm lên, trong con ngươi hiện lên sự kiên định. Hắn đã quyết định rồi. Chuyện lớn lúc này chính là cùng Phan Lâm đồng quy vu tận. Để hắn xem tên tiểu tử này phải cầu xin thương xót khi mà bị chất độc phát tác. Lúc đó thì sống không bằng chết. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lấy ra hồng mông kim long, đâm vào trên cơ thể của mình mấy cái, sau đó lấy ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng. Nhưng lại chỉ nghe thấy trong bụng của Phan Lâm phát ra âm thanh kỳ quái, sau đó liền mở miệng nói. Một đám khí màu xanh lục thoát ra, Tiểu Tu La sững sờ, những khí độc này chính là khí độc mà hắn đã cố ý hạ vào thân thể của Phan Lâm. Bây giờ, tất cả chúng đã được thoát ra. Điều này có nghĩa là độc tố của hắn ta đã thực sự bị Phan Lâm hóa giải rồi sao? Không thể nào. Ngươi làm sao có thể giải độc của ta chứ? Ngươi làm sao biết giải độc? Không thể nào. Tiểu Tu La không thể chấp nhận được, nhưng Phan Lâm lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Y thuật của ngươi tầm thường, độc dược của ngươi xuất ra cũng thật là nực cười, căn bản không có cách nào cùng ta so sánh. Tiểu Tu La tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gầm lên. Đừng quá kiêu ngạo, Phan Lâm, y thuật của ngươi không thể so sánh với ta đâu. Phan Lâm nhàn nhạt mà nhìn, nhưng không nhúc nhích. Một đám sương mù màu đỏ như máu tụ lại từ lòng bàn tay của Tiểu Tu La. Sau đó đám sương mù kia nhảy xuống cánh tay của Tiểu Tu La như một dòng suối nhỏ. Cuối cùng thì hội tụ trên đỉnh đầu của hắn ta. Nhìn độc sinh tử của ta đây! Giọng nói rơi xuống đất, chất độc đậm đặc bùng nổ trong tích tắc, hóa thành một vòng gợn sóng lan ra xung quanh. Phan Lâm gần nhất bị cỗ độc lực này trực tiếp tác động, toàn thân dính đầy huyết sắc nọc độc, giống như là một người máu vậy. Ăn mòn đi, xâm nhập đi, Phan Lâm, huyết độc của ta, ngươi không thể chống lại. Vẻ mặt của Tiểu Tu La hung dữ gào thét, coi như là linh hồn của Phan Lâm đã bị trúng độc. Nhưng mà lúc này, Phan Lâm lại sửng sốt. Huyết độc trên người đột nhiên văng ra rất nhiều, đánh thẳng vào người của Tiểu Tu La kia. Tiểu Tu La kinh ngạc, tái mặt, vội vàng lấy ra kim châm màu bạc, toàn bộ đưa lên trên người. Chẳng bao lâu sau, huyết độc, người bị đánh trên cơ thể, tự lột ra, giải độc. Phan Lâm thấy vậy thì liền lấy ra hồng bông kim long trên người. Quả nhiên, trên người hắn, huyết độc cũng toàn diện bong ra từng mảng. Vậy là, người đã bí mật học phương pháp giải độc của ta sao? Tiểu Tu La đột nhiên nhận ra, lập tức vô cùng tức giận. Vậy thì sao chứ? Phan Lâm nhẹ nói. Phương pháp giải độc của ngươi quá là đơn giản. Ta nhìn thoáng qua thì liền biết thôi. Ngươi... hỗn đàn! Tiểu Tu La lại gầm gừ, trúng độc, hắn từ trên không đấm xuống hướng về phía Phan Lâm. Nắm tay nổ ra một lượng lớn linh khí, quấn lấy, sau đó dường như bị Phan Lâm hấp dẫn, tất cả đều tiến vào trong cơ thể của Phan Lâm. Thật là một thứ độc dược quái gở và xảo quyệt. Phải nói Tiểu Tu La này không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng chiêu thức hạ độc của hắn ta thì quả thực là rất thông minh. Nhưng Phan Lâm cũng không có ngốc, nhìn chằm chằm Tiểu Tu La, đột nhiên bước tới, cầm lấy dao găm bằng xương đâm vào trong cơ thể của mình, sau đó rút mạnh ra, đâm vào trong cơ thể của Tiểu Tu La kia. Hắn nhanh đến mức Tiểu Tu La còn chưa kịp phản ứng thì lại bị trúng chiêu. Độc của ngươi đã trực tiếp vào máu của ta, bây giờ con dao găm bằng xương này dính máu của ta và đã đâm vào cơ thể của ngươi, ngươi cũng trúng độc, giải độc đi, Phan Lâm nhẹ nói. Trong ngực của Tiểu Tu La sắp nổ tung, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại liếc mắt. Họ Phan kia, đừng tự mãn, độc của ta không dễ đối phó như vậy đâu. Nói rồi, hắn ta duỗi tay, lắc lư hàng nghìn mũi kim. Hầu như tất cả những chiếc ngân châm này mang theo đều đã không còn nữa. Không chỉ vậy, hắn còn kích thích năng lượng khí kình của chính mình, sử dụng kim khí ngưng tụ và sinh ra hàng vạn mũi kim khí. Nhất thời, đầu của Tiểu Tu La như bị kim châm. Nó giống như là xuyên qua bầu trời vậy. Muốn học sao? Vậy thì xem đi. Tiểu Tu La cười, sau đó buông thõng hai tay. Kim quang màu bạc tràn xuống như những giọt mưa. Tất cả đều châm vào trên cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, thân hình của Tiểu Tu La đã được bao phủ dày đặc bởi kim quang màu bạc. Dày đặc hơn cả gai trên một con nhím nữa. Và sau đó, kim quang rơi xuống. Độc tố trong cơ thể của Tiểu Tu La cũng hoàn toàn biến mất. Hắn lập tức tiêu tán khí tức ngân châm. Cất kim quang màu bạc, nhìn về phía Phan Lâm, nở nụ cười trên mặt. Như thế nào? Học xong chưa? Phan Lâm trầm mặc. Cái này không phải là độc lợi hại nhất của ta, nhưng là độc khó nhất trong tất cả các loại độc. Họ Phan kia, ngươi không phải là giỏi lắm sao? Bây giờ thì ta muốn xem người đối phó với loại độc này như thế nào? Tiểu Tu La trong mắt tràn đầy điên cuồng. Phan Lâm bình tĩnh nhìn sang, trong lòng đã thầm nghĩ, nếu là học không được, thì... nghĩ không ra, liền từ bỏ đi. Y thuật của ngươi không bằng ta. Với ta, người vĩnh viễn chỉ xứng làm lão nhị thôi. Ta là người có y thuật giỏi nhất, là ta. Tiểu Tu La giữ tợn cười, sau đó cất bước đi về phía Phan Lâm. Hắn không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Cho dù phải đồng quy vu tận với kẻ này, thì cũng phải đem kẻ này diệt sát ở nơi đây. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lại lên tiếng. Loè loẹt, kỳ thực không khó. Cái gì? Tiểu Tu La sững sờ, nhưng chỉ thấy Phan Lâm cũng giơ tay lên, vung về phía không trung. Hồng mông kim long đồng loạt bay lên trời, lơ lửng trên người hắn. Tiểu Tu La cười lớn. Kim khí và kim bạc của ta cộng lại gần 100.000 cái. Chỉ để giải độc cơ thể, mà ngươi dùng mấy chục cây ngân châm này để giải độc sao? Ngươi cho rằng độc dược này có thể chữa khỏi hay sao chứ? Ngươi dùng nhiều ngân châm như vậy là bởi vì tư duy cổ hủ, ngồi trông trời trông đất, y thuật không tốt. Phan Lâm lắc đầu, không khó chịu, lời nói ngắn ngủn của tiểu tu la. Thật sao? Vậy thì ta muốn xem ngươi dùng mấy cây ngân châm này để chữa độc kỳ dị của ta như thế nào. Tiểu tu la liếc mắt, giễu cợt. Phan Lâm không nói nữa, chỉ chuyển động ngón tay. Chỉ trong phút chốc, tất cả kim long hồng mông đều rơi xuống. Tuy nhiên, chúng không ghim về hướng Phan Lâm, mà sau khi rơi xuống thì chúng quay cuồng quanh Phan Lâm. Kim bạc chạy nhanh đến mức gần như không thể bắt được bóng dáng của chúng. Tiểu tu la chỉ thấy Phan Lâm bị vây quanh bởi những vòng tròn ánh sáng vàng phản chiếu hắn rực rỡ. Thế nào? Tiểu tu la nhíu mày, cảm thấy rất không đúng. Nhưng vào lúc này, hô hấp của hắn đột nhiên thắt lại, hai tròng mắt cũng mở ra thật lớn, giống như sắp rơi ra khỏi hốc mắt vậy. Cái này là không thể nào. Tiểu tu la đờ đẫn nói, trông như một bóng ma. Thì ra, những chiếc ngân châm hồng mông này không chỉ đơn giản xoay quanh Phan Lâm, mà là không ngừng đâm vào hoa huyệt trên cơ thể của Phan Lâm trong lúc chúng đang xoay tròn. 32 cây ngân châm hồng mông, mỗi cây châm đâm hàng ngàn lần khi nó xoay tròn. Tuy chỉ có 32 cây ngân châm, nhưng số lượng huyệt đạo có thể so với mấy vạn cây kim ngân châm bằng bạc của tiểu tu la kia. Sau khi hồng mông kim long của Phan Lâm dừng lại, thì độc trên người của Phan Lâm cũng đã hoàn toàn biến mất, bị tiêu trừ hoàn toàn. Tiểu tu la giống như là hóa đá ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm Phan Lâm, nhất thời không nói nên lời. Phương pháp châm cứu và giải độc từ các huyệt đạo dày đặc này không cần phải sử dụng số lượng lớn ngân châm để giải độc, đồng thời mang nhiều ngân châm như vậy sẽ gây tổn hại rất lớn đến cơ thể, kinh lạc và cả thần kinh nữa. Cho dù có giải độc được thì cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng và quá tải bởi chất độc. Phương pháp giải độc như của ta là an toàn và tốt nhất. Ta có thể nghĩ ra điều này, tại sao ngươi lại không nghĩ ra? Điều này là đủ để chứng tỏ y thuật của ngươi không có gì đáng nói hết. Phan Lâm lắc đầu. Ngươi... Tiểu tu la cả giận nói, chỉ vào Phan Lâm, mặt đỏ bừng bừng. Nhưng mà lúc này, Phan Lâm đột nhiên lấy ra một cây kim long, nhỏ giọt máu của chính mình lên, sau đó lấy ngón tay lau đi, trong mắt lộ ra sát ý. Tiểu tu la thấp thoáng giật mình, hàm răng nghiến chặt hô lên. Ngươi muốn thế nào đây? Ngươi hạ độc ta nhiều lần như vậy, nhưng không thể giết chết ta. Ta không nghĩ trận chiến giữa chúng ta không còn cần thiết nữa. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi xem độc dược của ta là như thế nào. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó hướng về phía tiểu tu la kia mà phóng xuất ra một cây ngân châm. Tiểu tu la sợ hãi, ngã ngồi xuống mặt đất. Không, không, đừng mà, đừng mà. Tiểu tu la run rẩy hét lên một tiếng, sau đó xoắn tóc chạy như điên. Hắn hoàn toàn sợ hãi. Hắn biết y thuật của mình quả thực là thua kém Phan Lâm. Chỉ với đôi mắt của mình thôi, người này có thể hiểu được mánh khóe của người khác và thậm chí có thể dễ dàng đem kỹ thuật của người khác để cải biến. Yêu nghiệt, quá là tài giỏi, thiên tài, tuyệt thế thiên kiêu. Loại người này, tiểu tu la cũng chỉ thấy qua có Thánh Quân Diệp Viêm mà thôi. Vậy mà trên đời này lại còn tồn tại người có thể địch nổi Thánh Chủ sao? Tiểu tu la dùng mình một cái, không dám quay đầu lại. Nhưng tại thời điểm này, một âm thanh nhỏ bất thường phát ra. Sau đó chỉ cảm thấy truyền đến một trận cảm giác tê dại. Tiểu tu la đột nhiên giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía Phan Lâm. Người đã làm cái gì ta rồi? Tiểu tu la run rẩy hỏi. Không phải đã nói rồi sao? Cho ngươi xem độc dược của ta là như thế nào? Phan Lâm bình tĩnh nói. Người... Tiểu tu la cao giọng gầm gừ bực tức. Ngươi thật sự cho rằng ta không chữa được độc của ngươi sao? Ta cho ngươi xem. Nói rồi, hắn ta đào ra rất nhiều chai chai lọ lọ, đổ ra rất nhiều viên thuốc nhét vào trong miệng. Đan hoàn cửa vào, tiểu tu la vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng rất nhanh, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ trong miệng của tiểu tu la kia. Đó là một ngụm máu sắp chuyển thành màu đen, dài rác trên mặt đất phát ra âm thanh xèo xèo. Người nghe ngứa gian ra đầu, chất độc vẫn chưa được giải quyết. Tiểu tu la hoảng sợ, cầm lấy một lượng lớn viên thuốc nhét vào trong miệng. Viên thuốc lấp đầy miệng như hạt đậu phộng, và sau đó thì hắn khó khăn nuốt xuống. Nhưng đúng lúc này, tiểu tu la lại bắt đầu nôn ra máu, ho khan kịch liệt. Một khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng. Dài sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Tiểu tu la run rẩy hét lên một tiếng, sau đó lấy ra kim quang màu bạc, nhanh chóng đâm về phía cơ thể của hắn ta. Trong nháy mắt, tiểu tu la trên người mặc một bộ áo giáp màu bạc có kim bạc cắm khắp người. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn không thể kiềm chế được chất độc đáng sợ trong người. Hắn vẫn đang điên cuồng nôn ra máu trong miệng. Thậm chí khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều bắt đầu chảy máu. Thất khiếu chảy máu. Có nghĩa là độc lực đã tiến vào đầu rồi. Tiểu Tu La nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, há miệng. Rất nhiều máu từ trong miệng chảy ra. Máu kèm theo cả thịt nát, vô cùng hung tợn, kinh khủng. Tại sao? Loại độc dược này là gì vậy? Tiểu Tu La hỏi. Hỗn độc. Phan Lâm bước tới gần hắn, ôn tồn nói. Độc dược lúc nãy ngươi dùng, ta dùng hợp lại, bôi lên kim bạc của ta, sau đó thì xuyên qua người của ngươi. Thuốc độc của ta sao? Tiểu Tu La sững sờ, không thể tiếp nhận. Ta biết ngươi, ngươi gọi Mục Đồng Chi là người thứ bảy trong thất Tu La. Người ta nói rằng, ngươi là một tên ngốc, không chịu tu luyện. Trong cuộc sống của ngươi, ngươi chỉ thích học y thuật và tìm kiếm con đường trường sinh. Cuộc đời chỉ thích nghiên cứu y thuật, tìm kiếm vĩnh sinh chi đạo. Ta nghĩ hẳn là phải có nhiều người đã chết trong tay của ngươi lắm. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó cầm lấy một đạo kim quang màu bạc khác, nhẹ nhàng đâm vào trong cơ thể của Tiểu Tu La kia. Tiểu Tu La kêu lên một tiếng thống khổ, sau đó toàn thân nhanh chóng khô héo. Cuối cùng thì biến thành một cái xác ướp, ngã xuống đất, triệt để chết đi. Nếu như không có sự trợ giúp của Tiểu Tu La, năm Tu La kia không còn duy trì được mạng sống của mình nữa. Cuối cùng thì đều bị linh khí cuốn vào chỗ chết, thân thể tan thành từng mảnh, vĩnh viễn chết đi. Thành chủ Thánh Nam Ly, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang ngây người chờ đợi, một hồi lâu sau cũng không thể thốt ra được lời nào. Thất Tu La vì thế mà bị Phan Lâm xóa sổ, đây là bảy đại cao thủ của Thiên Thần Điện. Lâm Minh Chủ quả thật là vô song, ngưỡng mộ. Thành chủ Thánh Nam Ly cao hứng nói, tôi không thể coi là vô song, người thực sự vô song phải là Diệp Viêm. Phan Lâm lắc đầu nhìn đống thịt nát trên mặt đất, làm sao có thể luyện ra bảy đỉnh tiêm cao thủ này, nếu là tôi nhất định sẽ không làm được. Đó là bởi vì Lâm Minh Chủ không có thời gian để làm thôi, hơn nữa Diệp Viêm không từ thủ đoạn, không theo nguyên tắc, không thỏa hiệp phương tiện, hắn làm tất cả những gì có thể làm, Lâm Minh Chủ làm sao có thể giống như hắn đây. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang bật cười. Được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện vô bổ này nữa. Bố trí như thế nào rồi? Gần xong rồi. Được, vậy chúng ta đi vào thôi. Rõ. Sau đó một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ sườn núi. Chỉ nhìn thấy Lôi Hổ và một đám người của liên minh đang vội vã quay đầu với đám liên minh đã tiến vào trước đó. Lôi Hổ không thể so với những người của liên minh trước. Thiên Thần Điện cũng không ngăn cản được. Mọi người, dừng lại! Khẽ kêu lên một tiếng, Lôi Hổ ngăn cản những kẻ muốn truy sát tàn dư của người Thiên Thần Điện. Mọi người lo lắng và tức giận. Lôi Hổ, ngươi tại sao lại dừng lại? Những người mắc vào lưới đều nên giết chết. Làm sao có thể thả bọn chúng đi chứ? Phó minh chủ của một liên minh lập tức hét lên. Mọi người, mục đích của chúng ta là mở kết giới, đem đại quân tiến vào trong núi. Không thể đơn độc tiến vào sâu bên trong. Một khi bên kia có mai phục trên đỉnh núi, thì chúng ta phải làm thế nào đây? Lôi Hổ trầm giọng nói. Mọi người không thể phản bác. Lôi Hổ đại nhân muốn chúng ta quay trở lại và tiếp tục tấn công kết giới cho đến khi nó bị tiêu diệt sao? Người trong liên minh cửu cùng hỏi. Đúng vậy, nhưng quan trọng nhất chính là hiệp lực với các thế lực khác. Lôi Hổ quay đầu lại trầm giọng nói. Ngũ Phương Băng Nguyên liên minh công kích hướng Tà Cốc thì sao đây? Hồi bẩm Lôi Hổ đại nhân, chúng ta không liên lạc được với người trong Ngũ Phương Băng Nguyên nữa. Có ai đó lên tiếng đáp. Không liên lạc được sao? Lôi Hổ hít vào một hơi thật sâu. Đúng vậy, chúng tôi đã phái người đi kiểm tra phương hướng của Tà Cốc, nhưng không có bóng dáng của Ngũ Phương Băng Nguyên. Về phần người đứng đầu liên minh, Hoa Thiên Hải, chúng tôi không biết hắn đã đi đâu nữa. Tại sao có thể như vậy? Lôi Hổ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng đúng lúc này một bóng người vội vàng đi tới. Mọi người bị sốc khi họ nhìn thấy người kia. Vị khách bê bết máu, một cánh tay thì đã bị gãy lìa, vết thương khắp ngực, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng của hắn ta. Lúc này, sức lực của hắn dường như đã đến cực hạn, cả người ngã xuống đất. Những người bên cạnh vội vàng trị thương, định làm cho hắn ta tỉnh lại. Nhưng những vết thương trên người hắn dường như đã được bôi một loại bột độc nào đó, khiến cho vết thương không thể lành lại. Tương tự như hơi thở của một con rồng đã chết. Mặt của Lôi Hổ đanh lại, bước tới, xoa xoa huyệt đạo trên người của nam nhân kia một hồi, rồi vỗ mạnh vào đầu hắn. Người đàn ông mở mắt ngay lập tức, sau đó thì tỉnh lại. Người là người của liên minh nào? Lôi Hổ trầm giọng hỏi. Bẩm, Lôi Hổ, tôi là thành viên của Ngũ Phương Băng Nguyên liên minh. Người đàn ông kêu lên một cách yếu ớt. Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Sắc mặt của Lôi Hổ đột nhiên thay đổi. Hắn trầm giọng hỏi. Người của Ngũ Phương Băng Nguyên thì sao? Sao lại chưa thấy? Người đàn ông nghe xong thì liền bật khóc nức nở. Lôi Hổ, Ngũ Vương Băng Nguyên liên minh của chúng tôi đã hoàn toàn bị đánh bại, hơn 80% người trong liên minh đều bị giết chết, những người còn lại đều bị bắt hoặc bị chạy trốn, ngay cả thủ lĩnh của chúng tôi, hắn... Trưởng môn, hắn... Trưởng môn của các ngươi thế nào? Người ngoài cuộc rầm rĩ. Trưởng môn của chúng tôi đã bị bắt sống. Người đàn ông đau đớn khóc lên. Cái gì chứ? Mọi người đều bị sốc. Mọi người nhìn nhau có thể thấy được sự sợ hãi trong mắt bọn họ. Đó là một liên minh hùng mạnh. Đó là một minh chủ. Trên thực tế lại bị bắt sống. Thật là một cú sốc lớn. Mặc dù liên minh trước đây đã phải chịu nhiều tổn thất, nhưng ít nhất thì những minh chủ vẫn còn ở đây. Vậy ngươi có biết tình huống của liên minh Vu Sơn không? Tại sao lại không thấy người của liên minh Vu Sơn? Ai đó nhận ra có điều gì không ổn, lập tức lên tiếng hỏi. Người nọ lập tức kêu lên. Liên minh Vu Sơn đã bị giết ngay ở bên ngoài núi rồi. Cái gì? Những người xung quanh trố mắt, vẻ mặt sợ hãi. Vẻ mặt của Lôi Hồ cũng cực kỳ ngưng trọng. Trước khi tấn công ngọn núi, hắn đã đánh mất hai liên minh. Sức mạnh của Thiên Thần Điện mạnh không thể tin tưởng được. Lôi Hồ đại nhân, chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu chứ? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Thiên Thần Điện đã tiêu diệt được hai liên minh. Uy lực của hắn ta thật sự đáng sợ. Ta đề nghị tạm thời rút quân, bàn bạc kỹ lưỡng. Tán thành, ta cũng tán thành. Liên minh lớn và ngay cả các nhà lãnh đạo đều nói, tất cả đều sửng sốt. Lôi Hồ tức giận. Khốn nạn, đã đến lúc này rồi, sao có thể lui lại phía sau được nữa? Hơn nữa, cho dù ngươi có rút lui, thì ngươi nghĩ rằng Thiên Thần Điện sẽ buông tha cho các ngươi sao? Nếu đã làm thì đừng có hối hận. Diệp Viêm hôm nay, ngươi và ta không thể sống trong hòa bình được nữa. Lôi Hồ, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta giết chết Diệp Viêm sao? Một minh chủ liên minh trầm giọng hỏi. Đúng, có tôi. Các chủ, tại sao các ngài phải sợ chứ? Lôi Hồ ậm ừ hét lớn một tiếng. Mọi người, theo tôi, tấn công kết giới. Mau cho đại quân tiến vào Thiên Thần Sơn. Hôm nay, chờ một ít liên minh. Đến khi Thiên Thần Sơn bị san bằng thì sẽ không dừng lại. Thề không đội trời chung, thề không đội trời chung. Vô số thành viên của liên minh xung quanh đồng thanh hét lên, giọng nói như sóng biển. Khi mọi người nhìn thấy điều này, họ chỉ còn có thể nuốt lời đề nghị rút lui vào trong bụng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 541 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.